Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 141, lợi dụng. 3. Từng đạo mảnh khảnh đường vân quấn giao tại huyết nhục chỗ sâu. Màu sắc đỏ sẫm, có từng cây nhỏ xíu vết rách, như là bằng phẳng đại địa mở ra bí ẩn vết nứt. Khổ luyện thiếu hụt trung quy là không có cách nào hoàn toàn tránh. Lục Trường Sinh phi thường lý giải, hệ thống tồn tại, có thể xem là một cái cự đại tên lửa đầy. Thông qua võ học, đan dược ngoại hạng vật tác dụng ở trên người hắn, mà không phải trực tiếp tác dụng tại thân thể. Có thể tại hắn khổ luyện thực lực đạt tới luyện cốt cảnh trung kỳ lúc, còn có thể bảo trì tốt như vậy trạng thái, đã 10 phần khó được. Những này tỉ mỉ đến cực hạn vết thương, nói là tiềm ẩn thương thế cũng là có thể. Như nghĩ bạo phát đi ra, dựa theo tình hình của hắn, không có cái 3-40 năm tuyệt đối không thể. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là mình thực lực không thay đổi. Nhưng, cái này sao có thể? Tu hành như là đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Hắn đang muốn thu hồi tâm thần, bỗng nhiên cảm thấy một cỗ cảm giác ấm áp nổi lên trong lòng. Kinh huyệt bên trong, từng cái còn như ngôi sao năng lượng không ngừng mà tản mạn ra. Không có vào huyết nhục bên trong, hắn phát minh cảm thấy toàn thân lực lượng mạnh một tia. Thân thể gánh vác cũng biến thành nhẹ một tia. Nội thị bốn phía huyết nhục, một chút xíu du trắng năng lượng theo bốn phương tám hướng chạy tới. Không có vào cái kia từng đạo mảnh khảnh đường vân bên trong, tu bổ khổ luyện võ học mang tới vết rách. Trong lòng cảm thấy kinh hỉ. Hắn coi là cái kia trong ngọc giản không rõ kiểu chữ mới là võ thánh trung minh có thể tu luyện tới đệ ngũ cảnh bí mật. Lại không nghĩ rằng, dịch cân công, tẩy tủy công mới là. Dịch kinh công vẫn chỉ là một bộ phận. Nếu là hoàn chỉnh, chỉ sợ đột phá luyện khí cảnh cũng không phải việc khó gì a. Võ thánh trung minh lúc trước đến cùng chỉ là tu luyện cái này một bộ phận dịch kinh công. Còn là tu luyện toàn. Ai cũng không biết, nhìn về phía hệ thống bảng, tiến hóa giá trị, 6.230 vốn là 6.430 điểm. Trước đó đem dịch cân công tiến hóa đến màu lục phẩm chất, vì lẽ đó giảm bớt 200 điểm. Cái này tiêu hao biên độ, so cái khác võ học cao hơn một chút, bình thường tăng lên võ học đến lục phẩm, tiêu hao tiến hóa giá trị tại 150 điểm tả hữu. Nếu là đao binh vật phẩm, rất càng ít một chút, tại 100 ra mặt, hệ thống tiến hóa, cũng phải nhìn tiềm lực cùng thân phận, còn thừa lại 6.230 điểm tiến hóa giá trị 10 phần phong phú. Hệ thống bảng lên, sở hữu kỹ năng đều không tiếp tục lấp lóe, chứng minh, đã thăng không thể thăng, trước đó đem kim trung cháo tăng lên tới màu tím phẩm cấp, tiêu hao trọn vẹn 4 cửa màu lục phẩm chất khổ luyện võ học nội tính. Bây giờ trên người ta, trừ ra khổ luyện võ học, số lượng nhiều nhất chính là đan pháp, ngưng châm pháp đan pháp, ngưng ngọc pháp trên người hắn ngược lại là còn có một môn đan pháp, ngưng tinh pháp, bất quá phương pháp này có chút phức tạp, đoán chừng tại có thể đạt tới hệ thống chỗ bình màu lục phẩm chất. Cần mình nhiều tốn một chút thời gian, mới có thể vào cửa. Ba môn đan pháp nghĩ muốn tăng lên đến màu tím phẩm chất, hẳn là rất miễn cưỡng. Lục Trường Sinh suy tư nói, đi ra ngoài nhìn một chút lò luyện đan, điều chỉnh một chút hỏa diễm nhiệt độ, sau đó mở cửa. Ngoài cửa, Dược lão đang ngồi ở một cái đình trước chờ lấy. Nhìn thấy phòng luyện đan cửa mở rộng, liền vội vàng đứng lên đi tới. Lục Trường Sinh nói, Dược lão an bài người tại cái này chờ lấy chính là. Làm sao tự mình tới? Dược lão nói, ta hiện tại không có việc gì, ngay tại cái này ngồi đi. Nói, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Ngươi có cái gì muốn hỏi? Dược lão khe khẽ thở dài, nói, ngươi dự định luyện mấy phẩm đan? Lục Trường Sinh biết không thể gạt được Dược lão. Dược liệu là Dược lão phụ trách xin. Phía trên dược liệu viết rõ rõ ràng ràng. Dược lão tại đan đường chờ đợi thời gian đầy đủ dài. Biết trong đó nhị phẩm dược liệu cũng bình thường. Lại nói, dính đến nhị phẩm dược liệu, kho thuốc bên kia cũng sẽ liên tục xác nhận. Sau đó theo Lục Trường Sinh Phượng Hoàng Mộc lệnh bên trong, trừ đi tương ứng điểm cống hiến. Nghĩ đến nơi này, chính là nói, chỉ là nhị phẩm mà thôi. Chỉ là, Dược lão tâm hung hăng nhói một cái. Nhịn không được nói, người vừa mới tấn thăng nhất phẩm đan sư bao lâu? Nghĩ như thế nào lấy đi luyện chế nhị phẩm đan dược? Lên phẩm cấp, có thể cùng nhất phẩm phía dưới có rõ ràng khác biệt. Nhất phẩm phía dưới giáp đẳng đan đồ cẩn thận thêm vận khí, còn có xác suất sẽ bạo đèn. Luyện chế ra nhất phẩm đan dược, cái này nhất phẩm đan sư muốn luyện chế nhị phẩm lại cơ hồ là không thể nào chuyện. Vì lẽ đó, muốn nhắc nhở một chút, Lục Trường Sinh cười nói, sớm thử nghiệm tấn thăng đan sư thu được không ít điểm cống hiến, thứ này chỉ có dùng ra đến mới có thể tạo được giá trị, lên giá giá trị cũng không thể như thế lãng phí a. Dược lão thầm nghĩ, bất quá cái này lời nói lại không thể nói ra được. Bây giờ, hắn không phải Bách Thảo tiệm thuốc cái kia dược lão. Lục Trường Sinh cũng không phải cái kia dược đồng. Địa vị, hiện tại đã là thay đổi. Lục Trường Sinh cũng không nói đến mình đối luyện chế nhị phẩm đan dược nắm chắc. Dù sao, những đan dược kia đều là dùng riêng. Thành công không thành công, còn không đều mình nói coi là. Dược lão, làm phiền ngươi giúp ta xin một chút trong đường đan pháp. Ngươi không phải có ngưng châm pháp rồi sao? Ta muốn thấy nhìn, thanh tùng pháp cùng ngưng châm pháp khu chớ ở đó. Tốt a, ta liền tới đây an bài. Dược lão nói, hắn hôm nay đã hoàn toàn thích ứng cái thân phận này. Có thể lưu tại đan đường, đã là hắn lớn nhất phúc phận. Lục Trường Sinh cái này cùng hắn có cũ đan sư, cũng không có làm sao quản hắn. Đổi lại nhị ngũ, 25, đan viện Mộc Diễn, liền xa xa không được. Dược lão quay người rời đi. Lục Trường Sinh trở về phòng luyện đan, tiếp tục luyện đan. Nhị ngũ đan viện, Phương Kiếm đi đến dư sư chỗ ở trước cửa, cất cao giọng nói, dư sư. Một hồi lâu, chỗ ở cửa chính rộng mở, bên trong truyền đến dư sư thanh âm. Hai cái nô bộc đem phòng cửa mở ra. Phương Kiếm nhanh chân đi vào, nhìn xem nằm tại trên ghế nằm dư sư, cái sau một mặt vẻ mệt mỏi, nhìn xem hắn, nói, ngươi bây giờ ở vào một cái rất vi diệu trạng thái, rất lớn có thể sẽ đề cao của ngươi tinh thần cảnh giới. Vì sao không hảo hảo bế quan luyện đan, chạy đến nơi đây tới làm gì? Phương Kiếm đột nhiên cắn răng nói, dư sư, ta một mực không bỏ xuống được. Những ngày này ta suy nghĩ rất nhiều. Đột nhiên liền là nghĩ thông. Nghĩ thông suốt cái gì? Dư sư trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Coi là Phương Kiếm suy nghĩ minh bạch. Muốn an tâm đắm chìm ở sông đan trước tu luyện. Lại không nghĩ rằng, Phương Kiếm đúng là nói, ta nghĩ thông suốt, muốn thế nào tìm Sơn Thần? Dư sư cau mày nói, Sơn Thần sự tình liên lụy quá nhiều. Ngươi bây giờ không nên đem ý nghĩ thả ở phía trên. Phương Kiếm nói, không chính là bởi vì Sơn Thần mới khiến cho ta sợ đầu sợ đuôi. Nếu không phải Sơn Thần chạy, ta hiện tại có Phương gia giúp đỡ, lại có lão sư tại, lo gì không thể trở thành đan sư. Dư sư minh bạch Phương gia năng lượng, Phương gia lưng tựa Tam Hà Bang nhân vật cấp bậc trưởng lão, hấp thu tài nguyên thủ đoạn khẳng định không phải bình thường thế lực lớn có thể so sánh. Phương Kiếm mắt đầy tơ máu. Lúc đầu lão tổ nói tốt lắm, chờ ta hoàn thành nhiệm vụ, liền sẽ giúp ta theo thương lão nơi đó lấy được một đầu nguyên bảo thú. Vật kia, lão sư khẳng định biết đến đi. Có thể trợ giúp người luyện đan. Có nó, ta nhất định có thể tại thời gian cực ngắn thành tựu đan sư. Dư sư thở dài. Nhưng là Sơn Thần xác thực ném đi. Phương Kiếm ngẩng đầu, nhìn chằm chằm dư sư, nói, vậy thì tìm trở về. Ta muốn trở lại Phương gia. Vì lẽ đó còn xin lão sư giúp ta. Dư sư lẳng lặng mà nhìn xem Phương Kiếm ánh mắt. Chẳng biết tại sao trong đầu lại là hiển hiện qua Lục Trường Sinh khuôn mặt tới. Nếu là mình lựa chọn người là Lục Trường Sinh ai tương đương thôi thôi. Người nói muốn ta thế nào giúp ngươi? Phương Kiếm lãnh đạm nói.